Thập Phương Võ Thánh, chương 485 tình báo 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Vô Thủy Tông, Ngụy Hợp sững sờ, lần trước nghe được cái tên này là lúc nào? Giống như là hắn vừa tới Đại Nguyệt lúc. Khi đó, hắn lâm vào suy tư. Hồi trước quân bộ liên hợp Nguyệt Long tình báo, đối tới gần Hải Châu Viễn Hy Vô Thủy Tông tiến hành một lần tập kích. Dính đến nhằm vào Huyền Diệu Tông kế hoạch, cho nên ta không tiện nói tỉ mỉ. Bất quá kết quả vẫn có một ít. Lý Dung nhẹ giọng nói. Chúng ta vây giết một cái Vô Thủy Tông tông sư. Dùng hắn dị hóa sau trên người tài liệu. Đoán tạo một chút trang bị. Này bảo dược liền là theo vị tông sư kia trên thân lục soát. Ngụy Hợp trầm mặc xuống. Lão sư, không hiểu thấu. Tại sao lại bắt đầu đi tập kích Viễn Hy rồi? Không có không hiểu thấu. Viễn Hy là chân kình võ giả đại bản doanh. Bây giờ lại càng là hội tụ trong nước đại lượng chân kình tàn đảng. Nghe nói còn có cái gì thủy triều tổ chức. Tại Viễn Hy nhấc lên sóng gió. Chúng ta thừa cơ suy yếu thực lực bọn hắn. Có cái gì không đúng sao? Lý Dung thản nhiên nói. Bất quá nhìn xem đệ tử trong mắt rõ ràng không tin. Nàng dừng một chút, mới bất đắc dĩ thở dài nói. Được a, đằng trước đều là mượn cớ. Chân thực nguyên nhân, là cái kia Vô Thủy Tông tông sư dị hóa sau pháp thân. Trên người có hoàng tộc sở thí nghiệm cần chất lượng tốt tài liệu. Thật đúng là đơn giản lý do. Ngụy Hợp không phản bác được. Đối đã từng cường thịnh Vô Thủy Tông. Bây giờ thảm trạng, thấy một tia nhàn nhạt không hiểu bi ai. Bây giờ Đại Nguyệt, so sánh Viễn Hy những tông môn kia. Xác thực đã vượt rất xa. Nói đến, người có lẽ trước kia cũng tiếp xúc qua chân kình võ già. Nhưng chuyện trước kia, liền đều để nó đi qua. Người lưu tại nơi này, xa so với quá khứ trọng yếu. Một số thời khắc, trí nhớ cùng trải qua ở giữa. Cũng là có trọng lượng. Lý Dung khẩn thiết nói. Ngụy Hợp yên lặng. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có suy đoán. Bất quá có nhiều thứ. Chỉ cần không ngay mặt nói toạc. Kỳ thật còn tốt. Tốt. Không nói những thứ này. Gần nhất ngươi trong khoảng thời gian này. Có hay không thật tốt tu hành? Lý Dung nói sang chuyện khác hỏi. Mỗi ngày đều có. Ngụy Hợp trịnh trọng trả lời. Hắn hiện tại thành công đột phá tam tâm quyết, bệnh viên thứ ba trái tim, Hắc Sơn Dương chi tâm, quả tim này hoàn thành, nhường thân thể của hắn căn cốt huyết mạch, nâng cao một bước, bất quá có lẽ là trước đó liền đã bị rút đến đủ cao. Cho nên lần này tăng lên cũng không rõ ràng, chẳng qua là tại khí lực bên trên, thể chất sức khôi phục bên trên, lại có gia tăng. Đi qua mỗi ngày bản thân khảo thí. Những ngày qua, Ngụy Hợp tính toán ra. Thân thể của mình một mực tại không ngừng tăng cường. Cho tới bây giờ, hắn đã gia tăng đến cơ sở lực lượng 25 vạn cân. Coi là tam tâm quyết, kình hồng quyết, tăng thêm công pháp tu hành. Đủ loại bảo dược dùng các loại. Này chút toàn bộ cộng lại. Trụ cột của hắn lực lượng. Chính thức đạt đến 25 vạn cân. Cái số này đã đạt đến kim thân cảnh giới nhập môn tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu như tăng thêm hoàn chân kình, lực hút, cùng với bùng nổ bí kỹ, kia liền càng mạnh, bất quá này chút đều không phải là nhường Ngụy Hợp càng hài lòng. Chân chính khiến cho hắn hài lòng, là tam tâm quyết một bộ phận khác, làm thời đại viễn cổ tà công. Tam tâm quyết tố tạo nên viên thứ ba trái tim. Phí nhiều đời như vậy giá cùng công phu. Tự nhiên không phải chỉ gia tăng khí lực cùng khép lại lực liền xong việc. Chân chính trọng yếu là Hắc Sơn Dương chi tâm. Mang tới cái thứ hai chân huyết năng lực thiên phú. Loại thứ nhất huyết mạch. Tu Di Kình Vương. Thức tỉnh năng lực. Ngụy Hợp gọi hắn là kình tức. Mà loại thứ hai huyết mạch. Hắc Sơn Dương chi tâm. Mang tới đệ nhị năng lực, Ngụy Hợp mệnh danh là tái sinh. Quảng cáo, tên như ý nghĩa, liền là mặt chữ ý tứ. Kình tức cực lớn tăng cường hắn sức chịu đựng, thể lực, tái sinh, tăng cường chính là hắn tự lành năng lực, mà lại không phải một chút tự lành năng lực. Mấy ngày nay, ngươi liền trở về thu thập chuẩn bị một chút. Lý Dung thanh âm một lần nữa gọi hồi trở lại Ngụy Hợp Lực chú ý, vâng. Hắn vội vàng đáp, mặt khác, trừ ra tu hành, ngươi cũng đừng cả ngày đều trôi qua như thế buồn tẻ. Tóm lại là người trẻ tuổi, ra ngoài giải sầu một chút, cùng người khác chơi đùa, nghe một chút điệu hát dân gian, ăn chút ăn ngon, dù sao cũng so một người ở lại nhà cả ngày khổ tu thì tốt hơn. Coi như sư huynh của ngươi Long Ngũ Phúc, cũng biết tu hành sau khi ra ngoài uống chút rượu. Lý Dung có chút bận tâm Ngụy Hợp trạng thái tinh thần. Theo nàng tiếp xúc Ngụy Hợp đến nay, cái thiên phú này vô cùng tốt đệ tử. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tập võ. Không phải tại tập võ liền là đi tập võ trên đường. Này loại không bình thường biểu hiện, nhường Lý Dung có chút bận tâm. Đúng rồi, ngươi cùng Hàn Tuyền phát triển được thế nào? Nàng đột nhiên hỏi, thường xuyên có lui tới thư tín. Ngụy Hợp trả lời, vậy thì tốt. Lý Dung gật đầu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bệ hạ sẽ đích thân cho ngươi chỉ cưới. Kết thân, lần này thập tam chân huyết dị bảo. Trong đó một chỗ, chính là muốn đi vương đô. Đến lúc đó ngươi, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là không có làm cái gì mặt khác căn dặn. Thập tam chân huyết dị bảo, là muốn đi trước 13 cái địa phương sao? Ngụy Hợp hỏi, không phải. Kỳ thật chỉ cần đi 3 cái địa phương, này chút cầm có dị bảo thực lực, chủ yếu liền tập trung ở này 3 khu. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, hắn lại hỏi một chút liên quan tới vấn đề về mặt tu hành. Chân huyết một đạo bên trên, hắn vẫn chỉ là cái bình thường tân thủ, cho nên tại Lý Dung trước mặt, vẫn như cũ còn có thật nhiều nghi ngờ không giải. Hai sư đồ, một cái hỏi, một cái đáp, xe ngựa chậm rãi tiến lên, dần dần chui vào trong mưa xa xa góc đường, dung nhập toàn bộ Bạch Tượng Thành náo nhiệt dòng xe cổ. Đại Nguyệt Trung Châu, một chỗ bình phàm bình thường trong huyện thành nhỏ, bóng đêm mông nùng, gió nhẹ u lạnh, một chỗ hai tiến vào trong trạch viện, trong thư phòng, một tên vẻ mặt băng lãnh. Khuôn mặt thanh niên bình thường nam tử, ăn mặc bình thường phú gia công tử ngoại bào, nhưng trên thân lại tản ra không bình thường vi diệu khí tức. Dưới bóng đêm, hắn đứng tại bàn đọc sách một bên, đem ngọn đèn dầu điều tối, nhìn xem trước mặt đặt một phần thư tín. Quả nhiên tới, nam tử vẻ mặt âm trầm, nhìn chung quanh một chút. Xác định không có bất kỳ người nào tại trong phạm vi 10 mét xung quanh. Hắn lúc này mới duỗi tay cầm lên thư tín. Xé mở, cẩn thận xem xét. Trong phong thư, trừ ra một phong vàng nhạt giấy viết thư bên ngoài. Còn có một thứ nhỏ nhắn màu đen chìa khóa hình dáng sự vật. Nam tử cấp tốc quét mắt một lần trên tờ giấy nội dung. Hai mắt cấp tốc trợn to. Toát ra kinh ngạc vẻ chấn động. Rất nhanh, xem xong nội dung, hắn lại đem tin chồng trở về, thả lại phong thư, lại lần nữa phong sáp, mà cái kia màu đen chìa khóa sự vật, đại biểu là phần tình báo này là theo cấp bậc gì ám từ nơi đó phát ra. Đại biểu cho hắn tầm quan trọng cùng khẩn cấp tính, cấp tốc thu thập xong phong thư, nam tử đem tin thiếp thân mang theo, thổi tắt ngọn đèn dầu. Vội vàng rời ra môn, màn đêm vô tận, ánh trăng như xa, hắn động tác cực nhẹ đi ra trạch viện, đi ra cái này hắn ẩn giấu đi hơn 10 năm bình thường nhà viện. Sau đó hướng phía huyện thành bên ngoài ngoại ô tiến đến. Này phần nội dung bức thư quá là quan trọng, cho nên hắn không thể không bốc lên bại lộ nguy hiểm. Trước tiên đi tới Hải Châu, đem hắn truyền về Huyền Diệu Tông. Vì thế, coi như bộc lộ ra chính mình ngụy trang thân phận, cũng sẽ không tiếc, nguyên bản trọng yếu như vậy tin tức, là có thể thông qua chùm tin tức phương thức tiến hành truyền lại. Có thể gần nhất Đại Nguyệt, tựa hồ tại chùm tin tức bên trên, cũng nghiên cứu ra đủ loại ngăn chặn phương pháp. Chùm tin tức đã không đủ bảo hiểm, cho nên hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến. Ngay tại thanh niên nam tử mới lặng yên rời đi huyện thành mặt đất, đạp vào đi tới Hải Châu con đường lúc, hắn nguyên bản ở lại trong trạch viện. Bành, một tiếng vang trầm, cửa sân bị đụng vỡ. Mấy đạo bóng đen xông vào, cẩn thận kiểm tra trong đó dấu vết. Mới đi không bao lâu, truy, một hắc y nhân nghiêm nghị nói. Lần này tình báo, quan hệ đến ma môn cùng Viễn Hy bên kia liên hợp âm mưu. Còn làm hệ đến phía trên trọng yếu tình báo để lộ bí mật. Vừa rời đi người kia hẳn là Huyền Diệu Tông nhân vật trọng yếu. Nhất định phải bắt lại. Một áo đen thủ lĩnh trầm giọng nói. Rõ, mọi người dồn dập ứng tiếng. Quay người thời gian lập lòe. Đảo mắt liền rời đi này mảnh sân nhỏ. Sáng sớm hôm sau, trong phủ nguyên soái, Ngụy Hợp nhéo nhéo trong tay khăn mặt. Hướng mặt bên trên ra sức trà sát mấy cái. Nóng hổi khăn mặt bên trên, có ấm áp hơi nước bốc hơi đến bộ mặt, khiến cho hắn vừa mới tỉnh ngủ đầu vì đó vừa tỉnh. Lạch cạch, bỗng nhiên trong thư phòng của hắn, truyền đến một tiếng rất nhỏ nhưng rõ ràng nổ vang. Phảng phất có đồ vật gì rớt xuống đất. Ngụy Hợp sắc mặt bất động, buông xuống khăn mặt, đem hắn ném vào nóng trong chậu nước. Sau đó lại bắt đầu chậm rãi đánh răng. Bàn chải đánh răng ở thời đại này đã xuất hiện, nhưng kem đánh răng lại còn không có. Dùng tới đánh răng chỉ là một loại gọi chúc muối đồ vật. Quảng cáo, cẩn thận đánh răng xong, hắn lau khóe miệng nước đọng. Lúc này mới quay người hướng đi thư phòng. Bình thường trừ ra cần thiết sinh hoạt phụ trợ bên ngoài, Ngụy Hợp không thích thị nữ tôi tớ quá nhiều. Vờn quanh ở bên người, hắn chỉ cần có người hơi giúp đỡ nấu nước nóng, chỉnh lý quần áo chăn mền các loại, liền đầy đủ. Đương nhiên, điểm này cùng trên người hắn ẩn giấu không nhỏ bí mật cũng có quan. Tiến vào thư phòng, xuyên qua to lớn cao cỡ một người bình hoa, vòng qua một mặt thêu lên non xanh nước biếc bình phong, Ngụy Hợp liếc mắt liền thấy chính mình trong ngày thường dùng tới luyện chữ trên bàn sách đang trưng bày một phần màu đen phong thư. Hắn đi qua, cầm lấy phong thư, mở ra rút ra, tinh tế xem xét, màu đen phong thư là ma môn bên kia đánh dấu. Ứng Ngụy Hợp yêu cầu, bọn hắn bên này tình báo đều dùng màu đen tiến hành đại biểu. Trung Châu, Huyền Diệu Tông đệ tử Vương Hy mang theo trọng yếu tình báo tại về trên đường đang bị truy sát. Truy sát mới là Nguyệt Long, Nghiễm Từ giáo, Vương Hy chỗ mang theo tình báo cực nặng. Nếu có cơ hội, nhìn xuất thủ tương trợ một ít. Ký tên là Ma Môn Vu Tâm. Dĩ nhiên không phải tên, mà là đại biểu Vu Tâm một cái đặc thù con dấu. Giấy viết thư mặt trái là một hàng chữ nhỏ, tiêu chú Vương Hy sắp đến mục đích, cùng với đại khái chạy trốn phạm vi. Thu hồi giấy viết thư, Ngụy Hợp trầm tĩnh lại. Vương Hy cái tên này, hắn có chút quen tai. Tựa hồ là Huyền Diệu Tông mỗ một giới tương đương sáng chói thiên tài thủ tịch. Còn dạng này thiên tài, làm sao lại đi vào Đại Nguyệt ẩn núp, sau đó còn mang theo trọng yếu tình báo bị đuổi giết. Này chút hắn không biết. Trọng yếu là, ma môn truyền lại tin tức này cho hắn, cũng là trước đó hắn cùng bên kia ước hẹn. Huyền Diệu Tông nơi đó, đã thật lâu không có có truyền đến tin tức gì không? Tựa hồ phụ cận tông môn ám tử cứ điểm, đều tạm thời xảy ra trạng huống. Cho nên hắn cố gắng tòng ma môn bên này tìm hiểu một chút tin tức, có thể làm cho ma môn bên này trịnh trọng đưa tới thư nặc danh đến nơi này của ta. Xem ra lần này cái này Vương Hy mang theo tin tức phi thường trọng yếu. Ngụy Hợp tính toán hạ thời gian, khoảng cách xuất phát đi tới thập tam chân huyết dị bảo còn có 3 ngày. 3 ngày thời gian đầy đủ, dùng tốc độ của hắn từ nơi này đi tới Trung Châu cũng không cần bao lâu. Ngay sau đó Hắn đem thư nặc danh nhất trà sát, hóa thành đều đều bột phấn, hướng ngoài cửa sổ bung ra. Bột phấn tựa như cho bụi, theo gió tung bay. Sau đó hắn cấp tốc ở trên bàn sách để lại một phong thư. Đổi bộ quần áo, quay người ra sân nhỏ. Thân hình lóe lên, đảo mắt liền biến mất ở tường viện bên ngoài. Phủ Nguyên soái chủ trong viện, Lý Dung xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nhìn vây treo trên tường một bộ phượng hoàng niết bàn cầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sư phó, tiểu sư đệ lại đi ra ngoài. Nhị đồ đệ Tiết Hoặc xuất hiện tại cửa sân trước, thấp giọng nhắc nhở, đã biết, Lý Dung nhắm mắt, vẫn khiến cho hắn như thế sao? Tiết Hoặc khó hiểu nói, hắn sẽ biết lựa chọn như thế nào? Ở bên kia, hắn không có tương lai. Lý Dung trả lời, huống chi, như hắn làm thật nói đoạn liền đoạn, chúng ta ngược lại càng nên cảnh giác hắn. Tiết Hoặc không phản bác được, mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.